Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Điềm Điềm. Trình Ngộ làm thủy quân trên mạng đã rất lâu, từ ngôi sao lớn đến người dẫn chương trình nhỏ, thậm chí có một số khách quan trọng không thể nói tên cũng đã từng hợp tác qua. Đến nay vẫn chưa lật xe bao giờ, chính là dựa vào bộ phận kỹ thuật của bọn họ. Hắn thà kiếm tiền ít hơn để thuê một người lập trình giỏi với mức lương cao. Nhiều năm như vậy chứng minh, số tiền này cũng không có uổng phí. Nhìn đồng nghiệp hôm nay bị người ta lột ra thân phận, ngày mai bị người ta tố cáo, còn không phải đều là bởi vì IP bị người ta truy tung, bị người ta tra được thân phận, người ta còn không thu thập ngươi, còn giữ lại ăn Tết sao? Chuyện của Trần Tư ở trong mắt hắn chính là tùy tiện kiếm được một khoản tiền tiêu vặt. Số tiền hắn ta đưa, so với giá cả mấy năm nay nhận được, thật sự không tính là cái gì. Hơn nữa sự tình cũng đơn giản. Loại chuyện bôi đen này, hắn cũng không biết đã làm bao nhiêu lần. Đoàn đội đối với loại chuyện này cũng thuận tay. Họp cũng không cần mở. Từ ngữ đều có sẵn. Hơn nữa làm loại chuyện này, bọn họ còn có một nhóm nhân mã cố định. Sự thật chứng minh, đây cũng đúng là một chuyện nhỏ. Thủy quân xuất kích, lập tức làm cho hòm thư của tân binh đứng đầu bảng xếp hạng phát sóng kia thành một mớ hỗn loạn. E là không bao lâu nữa sẽ ầm ĩ lên cho xem. Có thể là loại chuyện này làm nhiều càng thấy thú vị. Hắn thậm chí còn hy vọng nhìn thấy kết cục hơn chính Trần Tư. Tiểu tân binh nhảy dù này, nền tảng ra rốt cuộc sẽ phản ứng như thế nào? Hay là đơn thuần lợi dụng người mới làm con tốt, kiểm tra phản ứng của những người khác? Trình Ngộ đã bưng chậu dưa lên, ngồi chờ ăn dưa. Không để hắn chờ đợi quá lâu, nên tảng ra liền dán nhãn chính thức đẩy hình ảnh ghi hình của tiểu tân binh này. Phông chữ đóng dấu màu đỏ vừa xuất hiện, trực tiếp tạo thành hiệu quả vả mặt. Trình Ngộ không cảm thấy có cái gì. Dù sao loại chuyện này cũng rất phổ biến. Ăn dưa, ngồi chờ khách hàng nhắn cho hắn. Sự tình đến bước này, Trần Tư hoặc là nhận, hoặc là tiến thêm một bước đem nền tảng cùng tiểu tân binh này ràng buộc cùng một chỗ. Làm người mới này có thật sự có quan hệ với nền tảng. Càng chơi càng lớn, ngay khi Trình Ngộ hưng phấn chờ Trần Tư liên lạc với hắn, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Lúc này hắn còn đang ở trạng thái ba chiều đăng nhập quang võng. Phản ứng đầu tiên là hệ thống trục trặc. Ngay trong nháy mắt hắn chuẩn bị đăng xuất, trong bóng tối xuất hiện một hàng phông chữ lấp lánh. Hiện tại ngươi có một phút để suy nghĩ. Đem lợi kiếm nhắm vào mình, hay là đem lợi kiếm nhắm vào người khác? IP truy tung xong, mục tiêu đã khóa. Trình Ngộ Alpha, đăng ký Gen C, theo văn tự xuất hiện. Trái tim Trình Ngộ dần dần lạnh xuống. Làm thủy quân nhiều năm như vậy, loại chuyện này dù không phát sinh trên người mình, cũng nghe qua không ít. Hắn biết mình bị lật xe. Ngay một giây trước khi đắc chí, một cái tát thẳng vào mặt hắn. Người mới nho nhỏ đó rõ ràng có bối cảnh hơn họ nghĩ, nhưng tình hình không phải là tồi tệ nhất. Người kia đã cho hắn quyền lựa chọn, lợi kiếm nhắm ngay mình hay là người khác. Cơ hồ không cần lo lắng, hắn có thể lựa chọn. Tôi lựa chọn nhắm vào người khác. Hắn nói xong câu đó, văn tự phiêu tán trên không trung tạm dừng lóe lên, tiếp tục xuất hiện. Ngươi có 30 phút để chứng minh. Thời gian bắt đầu. Bóng tối trước mắt biến mất không thấy, cảnh tượng nguyên bản lập tức khôi phục. Trình Ngộ biết đối phương vẫn đang giám sát hắn, vội vàng từ quang võng đăng xuất ra, triệu tập đoàn đội nhanh chóng mở một cuộc chiến đấu. Một mặt dựa theo yêu cầu của đối phương làm, một mặt cũng phải truy tung đối phương là ai. Không thể hoàn toàn ngồi chờ chết. Cho dù trong lòng hắn rất rõ ràng, đối phương nếu có thể tìm được hắn, cũng đủ nói rõ kỹ thuật so với bọn họ cường hãn hơn rất nhiều. Bọn họ truy tung hơn phân nửa sẽ thất bại. Nếu không làm chút gì, Hắn luôn cảm thấy rất nhu nhược. Trong lòng nói một câu xin lỗi với Trần Tư, liền không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào mà bán người. Từ sau khi Trần Tư ký vào với Gia, liền mua gói theo dõi từ chỗ bọn họ. Có thể nói là được bọn họ một đường nâng lên, cho nên chứng cứ đều ở trong tay bọn họ. Lợi kiếm rẽ hướng, kết quả cũng sẽ rất nhanh chóng phơi bày. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Dung Hề trả lời xong tin nhắn riêng của Hứa Sam, trực tiếp đi đến khu giao dịch, xem xét thông báo của nhà đấu giá gần đây. Có lẽ là cậu vận khí tốt, hoặc là thần thú đối với Tần Tinh Lan vẫn có lòng thương yêu. Không đành lòng nhìn hắn bị tra tấn. Một tuần sau, nhà đấu giá Diệu Huy trên đường trung tâm thủ đô sẽ có linh thực cao cấp để bán. Cụ thể là cấp bậc gì? Chỉ có đến hiện trường mới có thể công bố. Dung Hề ghi nhớ thời gian, lại kiểm tra số dư tài khoản của mình. Từ sau khi tự cung tự cấp dịch linh thực, tiền tiết kiệm lần trước mua hương liệu cao cấp lại một lần nữa kiếm về. Linh thực cao cấp không thể so sánh với hương liệu cao cấp. Cho dù cũng thưa thớt, nhưng cũng kém hương liệu cao cấp khan hiếm. Dù sao nếu không có omega bồi dưỡng, mua về cũng vô dụng, và omega có thể nuôi dưỡng linh thực cao cấp cũng không nhiều. Căn cứ vào giá bán linh thực cao cấp trong quá khứ, khoảng 100 đến 300 vạn là có thể mua được. 500 vạn trong tài khoản của cậu là đã đủ rồi. Hy vọng nó sẽ diễn ra suôn sẻ. Chuyện vẫn nghẹn trong lòng, rốt cục cũng sắp đạt được. Dung Hề buông lỏng, sau khi đăng xuất ra, nằm lên giường, cầm lấy sư tử nhỏ đặt ở bên giường, nhẹ nhàng nhéo nhéo ôm vào trong ngực, nhắm mắt lại. Khi Trần Tư nhìn thấy người mới được đóng dấu chính thức ở đầu bảng, tức giận muốn nổ phổi, biết chuyện đã đến nước này, không còn cách thay đổi nữa. Gia nhất định là quyết tâm đẩy người mới gà rừng này. Hiện tại hắn hoặc là lựa chọn nhận, hoặc là một con đường đi tới. Đem người mới cùng nền tảng ra gắt gao ràng buộc cùng một chỗ. Làm cho họ thật sự có giao dịch mờ ám. Ngay khi do dự, khu vực thông báo trên nền tảng ra cũng có thông báo cập nhật quy tắc đẩy bảng xếp hạng cho người mới. Trái tim bất an dục dịch. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, nhìn chằm chằm thông báo trên bảng thông báo. Trần Tư cảm thấy mình sắp bốc hỏa. Khẩu khí này hắn nhất định là nuốt không nổi. Đáng tiếc không đợi hắn phản ứng, livestream của hắn bỗng nhiên từ vị trí thứ hai của người mới biến mất. Cảm thấy mình hoa mắt, liên tiếp đăng nhập mấy lần đều giống nhau như đúc. Vội vàng bấm mở tin nhắn riêng của người đại diện. Ca, tình huống gì vậy? Bác hệ thống hả? Sao tôi lại rớt bảng? Bên người đại diện trực tiếp ném tới ba tấm hình ba chiều. Tôi vẫn cảm thấy anh thật sự có tài hoa, có năng lực, không nghĩ tới anh soát bảng. Hiện tại chứng cứ tố cáo đều gửi đến hòm thư của công ty. Anh có gì để nói? Chờ giải thích với pháp vụ của công ty đi. Trần Tư vốn trong lòng rối loạn, nhất thời lạnh lẽo, không cần hắn biện giải. Mấy tấm hình ba chiều kia rõ ràng chính là tin nhắn riêng của hắn cùng Trình Ngộ. Đối thoại cùng với ghi chép giao dịch, Trình Ngộ cư nhiên bán đứng hắn. Chấm, Trần Tư tức giận bấm mở tin nhắn riêng của Trình Ngộ. Tình huống gì đây? Việc làm ăn của anh chính là làm như vậy sao? Sao anh dám? Nhưng mà tin nhắn phát ra xong phát hiện đối phương kéo hắn vào danh sách đen. Thao, Trần Tư mở bản ghi hình livestream vừa bị hủy bỏ. Phát hiện fan vốn gầm gừ kêu gọi anh cập nhật nhiều hơn, hoàn toàn biến thành một hình ảnh khác. Mà loại hình ảnh này quen thuộc làm sao? Không phải giống như người mới vừa rồi bị hắn tiêu tiền bôi đen đó sao? Hoàn toàn là chửi rủa. Kỳ thật tôi đã sớm muốn nói, trình độ của chủ kênh này, tôi đều có thể làm được hết. Khoai tây chiên cắt dày như ngón tay, thậm chí còn có bùn. Cứ như vậy ném vào trong nồi. Mặc dù ngon tôi cũng ghê tởm. Loại trình độ này, có thể được nhiều chú ý như vậy cũng là thần. Sự thật chứng minh, giả chính là giả, chủ kênh đúng là ngu. Mày soát nhiều hơn nữa còn không phải vẫn bị báo cáo sao? Ha ha ha, đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, nguyên bản tôi còn rất đồng tình hạng 2. Nhưng sau khi tôi xem qua hạng nhất, tôi phục, còn búp bê sư tử nhỏ người ta may. Thật rất tốt, nếu như không phải tận mắt nhìn hắn may thủ công. Tôi cảm thấy chính là người máy làm. Chủ kênh kia rõ ràng có năng lực. Chính thức đẩy nha. Ha ha, các người biết không? Một công ty thủy quân lớn ở khu đẩy xin lỗi. Nói sau khi xem qua tác phẩm của vị người mới này do nền tảng ra đẩy. Phi thường hối hận vì đã nhận tiền hạng 2. Nghịch chuyển này cũng thật sự là cực kỳ thú vị. Ha ha ha, cười chết. Trình Ngộ trong thời gian 30 phút làm xong tất cả. Một lần nữa đăng nhập trên Quang Võng. Quả nhiên giống như hắn dự đoán. Bóng tối lại giáng xuống. Văn tự quen thuộc xuất hiện trên không trung. Ngươi hiện tại có 1 phút thời gian suy nghĩ. Tiếp tục hợp tác hoặc chấm dứt hợp tác. Trình Ngộ vốn tưởng rằng sự tình dừng lại ở đây. Thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Đây có phải là để cho hắn đảm nhận trách nhiệm bảo vệ người mới nho nhỏ đó? Anh là ông trùm, tôi sợ anh được không? Thời gian đến, xin hãy nói ra lựa chọn của ngươi. Trình Ngộ Alpha, cấp bậc gen là C, khu trung tâm Cẩm Hoa Viên tòa 3 phòng 1207. Có một thư tính beta. Thao, tôi đáp ứng, cầu xin anh đừng tiếp tục. Nữa, hắn phục rồi, hắn phục còn không được sao? Tiếp tục như vậy chuyện xấu đều bị sốc lên. Để cho bạn đời trong nhà biết hắn ở bên ngoài bao nuôi thư tính khác. Nhất định tiêu đời. Hắn không chút hoài nghi. Nếu cự tuyệt, đối phương tuyệt đối sẽ đem phần tin tức này gửi cho bạn đời của hắn. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, cách chương.